Chương 114, Dịch Dương, thật xin lỗi sáu. Nhìn qua cái này cả nước sơn hà một mảnh đỏ, Tư Minh Hạo phạm vào khó. Ăn đi, hắn thật sự là ăn không vô a không ăn đi, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đây chính là nhập học không kém nhiều nhất một tháng. Tần Minh Nguyệt lần thứ nhất đáp lại hắn đồng thời còn giúp hắn chọn món ăn chia thức ăn, khó khăn mở ra cái lỗ hổng, tuyệt đối không thể lùi bước a. Tư Minh Hạo khổ tâm bách chuyển, nhìn xem Tần Minh Nguyệt sắc mặt đã dần dần không có tươi cười, đau nhức hạ quyết tâm, ăn, nhất định phải ăn bữa cơm này, ăn đến Tư Minh Hạo là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mỹ nhân ở bên cạnh, nét mặt tươi cười như hoa, còn không ngừng cho hắn chia thức ăn, liền xem như thuốc độc Tư Minh Hạo cu nở dê vui vẻ chịu đựng. Ngày mùa thu sán lạn dưới ánh mặt trời, cửa sổ thủy tinh một bên, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, một cái ôn nhu chia thức ăn, một cái ăn như do củ ổ nở, nhìn tương đương đẹp mắt. Tất nhiên, nếu như xem nhẹ bởi vì cay đến sụp đổ mà thường xuyên vang lên tê tê hút không khí âm thanh cùng xuất nam đã có thể so với lạp sườn miệng. Lâm Tịch nhìn xem bị trà đạp đến gần như sụp đổ Tư Minh Hạo, trong lòng cười lạnh, so với hai cái gia đình suy bại cùng nhiều người như vậy chết đi. Hôm nay cái này bỗng nhiên liền món ăn khai vị cũng không tính, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm. Lâm Tịch gọi tới tiểu nhị, một chén nhỏ cà chua thịt bò canh, nô tia khoai lang, đi lên nhanh một chút được rồi. Tiểu nhị mặt mỉm cười lui xuống, trong lòng vô cùng ghen tị cái kia xuất nam, cho nên nói, sẽ đầu thai cũng là một hạng kỹ thuật a bị. Ghen tị xuất nam hiện tại cảm giác đều có thể trong nháy mắt biến thân phun lửa bạo lòng, toàn bộ thực quản cùng trong dạ dày đều là như thiêu như đốt. Bất quá bây giờ ăn tốc độ ngược lại là đề cao thật lớn, bởi vì bờ môi đã bị cay đến chết lặng, một có cảm giác. Nhìn xem tiểu nhị bưng qua hai món ăn lập tức như là nhìn thấy cứu tinh, Tư Minh Hạo nước mắt đều mau xuống đây, cuối cùng đi lên hai đạo không có quả ớt đồ ăn. Không đợi Lâm Tịch chia thức ăn, bên kia đã quỷ chết đói đầu thai đồng dạng sột sột ăn được. Loại này biết rõ bụng kỳ thật rất no, bởi vì quá cay vẫn còn muốn liều mạng ăn càng nhiều cảm giác. Thật sự là quá chua thoải mái. Nhưng mà, càng chua thoải mái còn ở phía sau, chính ăn đến mức dị thường vui vẻ Tư Minh Hạo đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cổ quái. Lâm Tịch nháy mắt, ân cần hỏi, Tư Minh Hạo, ngươi thế nào luôn luôn sáng sủa hào phóng? Tư Minh Hạo trở nên rất xấu hổ, trên ghế bốn qua bốn lại, Lâm Tịch trên mặt hoang mang, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Bản thảo cương mục mây, khoai lang, có bổ hư mệt, ích khí lực, kiện tính khí, cường thận âm công hiệu. Khiến người trường thọ ít tận, đồng thời bổ bên trong, cùng máu, ấm dạ dày, mập ngũ tạng, chỗ tốt tự nhiên là nhiều, chỗ xấu a khoai lang ngậm có một loại ổ xỉ hóa môi, loại này môi dễ dàng tại người dạ dày tràng đạo trong sinh ra đại lượng có hai khí thể, sau đó trải qua gia công lên men, loại khí thể này trên cơ thể người. Bên trong sẽ chia binh hai đường, hướng về phía đi lên gọi là ở hơi đi xuống dưới tục xưng đánh giấm Lâm Tịch nội tâm tiểu nhân đã tại cùng thiếu. Thân ái giọt Tư Minh Hạo, ngươi nhất định phải nhịn xuống, làm một nhẹ nhàng con cháu thế gia, ánh nắng xuất nam, tại chuẩn bị đuổi theo làm thê tử Tần gia tiểu công chúa trước mặt đánh giám, sẽ băng rơi ngươi người thiết chán. Lâm Tịch phát hiện đối diện đột nhiên mặt hiện sảng khoái, ngay sau đó trong không khí một trận mùi thối truyền đến. Cái này có tính không hố người khác tiện thể cu nở dê hố chính mình muốn nói Tư Minh Hạo quả không phải chỉ là hư danh, thế mà thông qua không ngừng lay động hóa giải cái này nguy cơ. Thanh âm ngươi là giải quyết, nhưng là vị đạo giải thích thế nào? Lâm Tịch rất không tử tế che mì hệ nở dê lại, mùi vị gì thối quá a, đây tuyệt đối là mập mờ kỳ nam nữ hẹn hò rất chuyện lúng túng, đồng loại còn có mặc màu trắng tiểu váy váy phát hiện đại di mụ tới. Tư Minh Hạo cu nở dê ra dáng che miệng, đồng thời tả hữu tư phương, đúng vậy à, làm sao thối như vậy, nếu không chúng ta đi về trước đi. Lâm Tịch một cái tay làm cây quạt không ngừng quạt, do dự nói. Thế nhưng là ta còn chưa ăn no đâu. Mắt thấy Tư Minh Hạo một mặt thống khổ, hai chân lại bắt đầu không ngừng ốn qua ốn lại, Lâm Tịch lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cơ hồ không chút động đậy đồ ăn, đứng dậy, tốt à, dù sao thúi như vậy cu nở dê không ăn được. Tư Minh Hạo nghe xong, như được đại xá, vội vàng cu nở dê đứng dậy muốn đi gấp. Phốc phốc phốc theo hắn đứng dậy, bất nhã thanh âm truyền ra, vẫn là nhịn không được Tư Minh Hạo sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc. Mới vừa rồi bị cái kia dăm thúi độc hại hàng xóm nhóm cùng nhau nhìn về phía Tư Minh Hạo, rốt cục phá án, thối nguyên ở đây thôi quá. Lâm Tịch một bên kêu một bên đã mánh lẻn đến cửa nhà hàng khẩu, cái này nổi lao nương không lưng Tư Minh Hạo giờ khắc này hận không thể hôm nay tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, hắn thà rằng cùng Tần Minh Nguyệt không tiến triển. Chút nào, trước mặt mọi người biểu diễn liên hoàn ca ý giả mờ, thật sự là thật mất thể diện. Hơn nữa Tư Minh Hạo người chung quanh toàn bộ đều che miệng cấp tốc rời xa, chỉ lưu hắn một cái một mình điều hưu, nhưng mà sự tình vẫn chưa hết. Tư Minh Hạo đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đau bụng không thôi. Làm một hết lòng quan tâm giúp đỡ bằng hữu, Lâm Tịch đỡ lấy hắn đi phòng y tế. Kết quả vừa mới tiến phòng y tế, Tư Minh Hạo liền lấy báo tốc độ xông vào trong toilet. Mặc dù chỉ là đơn giản tiêu chảy, giáo y vẫn như cũ rất cẩn thận, hỏi lung tung này kia nửa ngày xác định chỉ là ăn cái gì không có chú ý gây nên, mở thuốc, dặn dò vài câu, Lâm Tịch nói cảm ơn, chi kỷ đỡ lấy Tư Minh Hạo rời đi. Giáo y hậu chi hậu giác nhớ tới, từ lúc khai giảng đến nay, hắn nơi này chỉ có 2 lần học sinh đến đây chạy chữa, giống như đều là nữ sinh này bô y tiếp, 2 lần chạy chữa lý do đều rất kỳ hoa, một cái là ăn quả cà bỏng đến mặt mình, một cái là ăn cơm ăn vào tiêu chảy. Cái trường học này ẩm thực là tuyệt đối không dám qua loa, không có khả năng tồn tại qua kỳ hoặc là không sạch sẽ dạng này thuyết pháp. Quả thật, trường học cơm nước hoàn toàn chính xác là vô cùng tốt, nhưng là xin chú ý, đến học sinh nơi này, cái nào không phải sơn chân hải vị nuôi lớn, chẳng lẽ là nữ sinh kia vấn đề mảy may không biết mình chân tướng. Giáo y lý lắc lắc đầu, dù sao mặc kệ, bởi vì chẳng phải là cái gì hắn một cái nho nhỏ giáo y lý có thể xen vào, chỉ cần không liên lụy đến hắn là được rồi. Đem Tư Minh Hạo nâng đến trong phòng học, tự nhiên có Tư Minh Hạo trung thực cùng độn tiện hắn hồi ký túc xá. Lâm Tịch ngầm đâm đâm nghĩ đến, chỉ sợ Tư Minh Hạo đồng học muốn tại nhà ăn tuyệt tích giang hồ rất lâu. Nếu người con ruồi không đến, bạn cung liền có thể an tâm dùng bữa á. Trên thực tế, Tư Minh Hạo cùng ngày liền về nhà. Dù sao QNZ cuối tháng, mỗi tháng đều có triển vọng kỳ 3 ngày nghỉ kỳ. Tất nhiên những cái kia rời nhà khá xa cũng có thể nhiều thân xin mấy ngày, nhân viên nhà trưởng QNZ không thèm để ý. Dù sao, tới đây cái nào là vì đi học cho giỏi cố gắng học lên đâu. Nhân viên nhà trường yêu cầu là một khi tiến vào sân trường bên trong, không đến cuối tháng, cấm chỉ tùy ý xuất nhập. Dù sao đều là phú hào tử đệ, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ai cũng đảm đương không nổi. Tất nhiên, Tư Minh Hạo hồi chính là tại bản địa biệt thự, tự nhiên là sẽ không hồi ở Sa Ma Đô nhà. Cùng phụ thân đơn giản báo cáo một chút trường học tình trạng, hắn chỉ nói cùng Tần Minh Nguyệt đã đáp lời có tiến triển, Tần Minh Nguyệt còn chủ động cho hắn chia thức ăn đợi chút, nhưng cái kia chuyện mất mặt, tự nhiên là sẽ không theo nhà mình lao ba nói lên. Lao ba tại điện thoại bên kia khích lệ hắn, nói chỉ muốn lấy Tần Minh Nguyệt, cuối năm mang về nhà trong sáng cái tướng, liền ban thưởng hắn chiếc kia Tư Minh Hạo tâm ước rất lâu bù gạ tỷ VE.